Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 387, Susanoo. Tà thần hận đến nghiến răng nghiến lợi, âm thanh run rẩy nói, Shiranui Zenma, nhưng mà dừng lại vài giây sau khi, hắn nhưng miễn cưỡng nhịn xuống tâm tình, mà là nói, Shiranui Zenma, chỉ cần ngươi đem bát chỉ kính Yata no Kagami cho ta, ta sau đó liền tuyệt không lại tìm ngươi phiền phức, thậm chí có thể nghĩ biện pháp đưa ngươi trở về uế thổ thế giới. Shiranui Zenma ngẩn ra, trong lòng nhất thời có chút do dự, nhưng hắn đảo mắt phảng phất lại nghĩ tới điều gì, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định lên. Tà thần thấy thế không khỏi có chút gấp quá, càng kiếm chỉ một đâm mi tâm của chính mình, ta lấy thần tính tuyên thề, chỉ cần ngươi đem bát chỉ kính Yata no Kagami cho ta, ta liền không nữa tìm ngươi phiền phức, cũng đưa ngươi đuổi về uế thổ thế giới, bằng không ta liền thân diệt. Vừa dứt lời, hắn rời tay, chỗ mi tâm thình lình đã nhiều một đạo kỳ dị thăm thẳm phù văn, hô hấp giống như hơi lập lòe, phảng phất có sinh mệnh bình thường. Đây là thần tính lời thề, một khi ta vi phạm này thề, liền tất nhiên thân diệt. Shiranui Zenma trong ánh mắt lại lộ ra một tia dao động, nhưng cuối cùng vẫn là khôi phục kiên định, lạnh lùng nói rằng, tà thần, ngươi vẫn là không muốn vọng tưởng coi như ngươi có thể đánh bại ta, ta cũng sẽ phá hủy bát chỉ kính Yata no Kagami. Không có bát chỉ kính Yata no Kagami, ngươi ở tử thần, minh vương trước mặt không có phần thắng chút nào, vì lẽ đó ngươi đã chết chắc rồi. Bát chỉ kính Yata no Kagami chính là Susanoo chi thuẫn, chỉ bằng ngươi cũng có thể phá hủy. Tà thần giận không nhịn nổi, vậy ngươi liền đến đoạt đi. Shiranui Zenma bình tĩnh như cũ, tà thần khí hận đến khuôn mặt vặn vẹo, Shiranui Zenma thì lại tiên hạ thủ vi cường. Bất động minh vương vung tay phải lên, cự kiếm ầm ầm chém xuống, thế như bôn lôi, tà thần trong tay huyết quang phun trào. Một thanh có chút tàn tạ màu máu tam nguyệt liêm trong nháy mắt xuất hiện, nghênh nhận mà lên, âm, cùng tam nguyệt liêm va chạm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Bất động minh vương cự kiếm lúc này sụp ra một cái miệng lớn, để Shiranui Zenma trong lòng cả kinh, tà thần trung quy là thần linh, dù cho thực lực tổn thất lớn, thủ đoạn cũng là không phải bình thường sắc bén. Nói vậy trong tay tam nguyệt liêm nên cũng là một thanh thần khí đi. Shiranui Zenma yên lặng nghĩ đến, hiển nhiên nên dụng thần khí tới đối phó thần khí làm tam nguyệt liêm lần thứ hai bổ tới thời điểm. Bất động minh vương nhất thời tay trái đón nhận bát chỉ kính Yata no Kagami đón đỡ với trước, ầm, lại một lần âm thanh như lôi nổ, nhưng lần này vỡ nhưng là tam nguyệt liêm đối mặt cứng rắn không thể phá vỡ bát chỉ kính Yata no Kagami, tam nguyệt liêm một cái mũi đao trực tiếp đứt đoạn, mà bát chỉ kính Yata no Kagami thì lại như cụ bóng loáng như ngọc, này tựa hồ không có ra ngoài tà thần dự liệu. Từ lúc tam nguyệt liêm cùng bát chỉ kính Yata no Kagami chạm vào nhau trước, hắn liền không khỏi né qua vẻ đau lòng. Tà thần tiếp theo khác xoay tay một cái, màu đen lôi đình phun trào thời khắc, mấy cái lôi long hóa ra, trong tiếng ầm ầm gầm thét lên từ mấy phương hướng nhằm phía bất động minh vương. Shiranui Zenma vẻ mặt bất biến, bát chỉ kính Yata no Kagami hồng quang tỏa sáng, nhỏ bé trực tiếp lớn hơn mấy lần, lá chắn bình thường che ở bất động minh vương trước người, ầm ầm ầm ầm, mấy cái lôi long dồn dập va vào bát chỉ kính Yata no Kagami, lập tức như dòng nước vỡ toang, hóa thành tán loạn lôi đình trừ khử trong vô hình. Sau đó vài lần giao thủ, Shiranui Zenma đều tận lực lấy bát chỉ kính Yata no Kagami đối kháng tà thần công kích, tuy rằng tiêu hao cũng không nhỏ, nhưng cũng chiếm hết thượng phong. Tà thần thủ đoạn ra hết, nhưng cũng khó có thể lay động bát chỉ kính Yata no Kagami mảy may. Dũ hiện ra chật vật kết quả như thế để Shiranui Zenma khá là giật mình. Hắn mặc dù biết bát chỉ kính Yata no Kagami mạnh mẽ, nhưng không ngờ tới sức phòng ngự càng khủng bố như vậy. Chẳng trách tà thần ở cái này bước ngoặt đều muốn chạy ra đến cướp bát chỉ kính Yata no Kagami. Có bát chỉ kính Yata no Kagami, tử thần cùng minh vương chỉ sợ cũng thật không làm gì được hắn. Theo tà thần nói, bát chỉ kính Yata no Kagami chính là Susanoo chi thuẫn. Cũng không biết vị này Susanoo đến tột cùng là thần thánh phương nào. Có điều từ ba thần khí mất đi tình huống đến xem, để tà thần đều cảm thấy kính nể Susanoo, sợ là sớm đã không còn tồn tại nữa. Nhìn trước sau vị nhưng bất động bát chỉ kính Yata no Kagami, tà thần trong mắt hiện ra sâu sắc tuyệt vọng, thân thể run rẩy, thật lâu không có động tác. Trong tay hắn Tam Nguyệt Liêm đã hủy hoại, cắt thành mấy đoạn rơi trên mặt đất, nhìn từ trong tới ngoài đều hiện ra đồi bại tà thần. Shiranui Zenma nhếch miệng lên một nụ cười, xem ra chính mình hôm nay xác thực muốn thí thần bất động minh vương tay phải cự kiếm cho đến tà thần. Ánh sáng vạn trượng, chờ đã, tà thần bỗng nhiên nói câu Shiranui Zenma. Làm sao, ngươi còn có di ngôn gì sao? Tà thần yên lặng một hồi, cuối cùng càng nói rằng, ta có thể mang ta phần lớn sức mạnh đưa cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải lấy thần tính hứa hẹn. Tấn thần sau khi đem tử thần cùng minh vương đánh giết, ngươi đang nói đùa sao? Lại không nói ta có thể hay không lấy sức một người kích giết bọn họ. Coi như có thể, ta làm sao đến thần tính tuyên thề? Shiranui Zenma nhíu mày, hoặc là ngươi là muốn trước tiên cho ta thần tính, sau đó sẽ để ta lấy thần tính tuyên thề sao? Ngươi có thần tính, tà thần nói ra để hắn bất ngờ. Tà thần chỉ về bất động minh vương ngực bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama, bên trong ẩn chứa Susanoo di thế thần tính. Ngươi cùng nó phù hợp rất khá, hoàn toàn có thể hấp thu nó, thu được Susanoo này một tia thần tính. Hơn nữa sức mạnh của ta, ngươi không chỉ có thể tấn thần, vượt qua tử thần, minh vương cũng không phải việc khó. Lại dựa vào bát chỉ kính Yata no Kagami, tất nhiên có thể kích giết bọn họ. Shiranui Zenma trầm mặc tà thần nhưng tự nhiên nói rằng, kỳ thực mặc dù ta không nói, lấy ngươi cùng Susanoo di thế thần tính độ khớp, hấp thu cũng là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại ta liền đem chủ động hấp thu này cỗ thần tính biện pháp nói cho ngươi, ta làm sao tin tưởng ngươi? Shiranui Zenma hỏi câu tà thần. Hấp thu phương pháp rất đơn giản, ngươi chỉ cần hơi hơi thử một chút thì biết. Còn nữa, ta đã đến trình độ này, không cần thiết lừa ngươi, ngươi chí ít còn có thể giúp ta giết chết hai cái kẻ thù. Hơn nữa ta tin tưởng, liên quan với bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama huyền bí, trong lòng ngươi nên dù sao cũng hơi suy đoán. Shiranui Zenma suy nghĩ một chút, cuối cùng nói rằng, nói nghe một chút. Tà thần liền đem phương pháp nói cho hắn. Ngăn ngắn vài câu, Shiranui Zenma dựa theo hắn nói tới biện pháp. Vừa mới thúc xứ, một đạo chói mắt ánh sáng màu xanh lúc này từ bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama bên trên tỏa ra, phảng phất một vòng kiêu dương nguyên bản bình tĩnh mà bám vào trên linh hồn bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama càng chậm rãi hòa tan, cuối cùng hoàn mỹ rót vào trong linh hồn này. Shiranui Zenma trong lòng khiếp sợ, nhưng là cảm thấy một luồng trước nay chưa từng có sức mạnh to lớn đang từ sâu trong linh hồn không ngừng tuôn ra. Bất động minh vương chịu đến nguồn sức mạnh này ảnh hưởng, nguyên bản đỏ đậm như máu màu sắc càng từ từ hướng về màu tràm sắc chuyển biến, nhìn do đỏ biến xanh. Bất động minh vương, tà thần phảng phất về nhớ ra cái gì đó, ánh mắt có chút phức tạp, lẩm bẩm nói câu, sinh diệt như thường, bất chi bất giác, Susanoo đều đã chết đi đã lâu như vậy, Shiranui Zenma chính đang thích ứng nguồn sức mạnh này. Nghe vậy không khỏi hỏi, Susanoo là ai? Hắn là chết như thế nào? Hắn đã từng là mạnh nhất thần, người cùng Hidden vị trí cái kia tinh thể, chính là quê hương của hắn. Tà thần cười gượng hai tiếng, ngữ khí không tên có một tia quỷ dị. Về phần hắn nguyên nhân cái chết, khoảng chừng có thể khái quát vì là ngông cuồng đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.